trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, đệ 167 chương. Tống Trương dẫn quyết định hôm nay ở phụ cận khách sạn khai phòng. Như vậy có thể phương tiện tiếp ứng bệnh viện người. Từ Hy ngẩng đầu, ngón tay không hề đi xuống màn hình. Suy nghĩ hạ nói, lão bản, phụ cận chỉ có tam tinh cấp bậc xích khách sạn. Người xác định sao? Lâm Nguyễn Ương, cách xa một chút kỳ thật cũng không có gì. Không cần lo lắng cho ta. Tống Trương dẫn người này thực bắt bẻ cùng kiều khí. Này hai cái từ không phải nghĩa xấu. Rốt cuộc dùng chính mình tiền như thế nào cũng chưa sai. Đối phương chính là mười ngón không dính Dương Xuân Thủy cái loại này đại tiểu thư. Đương nhiên, chịu khổ cũng không phải là mỗi người muốn chuẩn bị tố chất. Như vậy liền rất hảo. Nàng xem nhiều tháo, liền thích như vậy tinh xảo bắt bẻ. Phá lệ bất đồng, Tống Trương dẫn do dự một giây. Mở miệng nói, ngay cả khóa khách sạn đi. Ta không để bụng như vậy, Từ Hy áp xuống trong lòng khiếp sợ. Thanh âm bình tĩnh nói, ta đã biết, hai gian phòng, nàng cảm thấy này thật đúng là thấy quỷ. Bất quá làm có chức nghiệp tu dưỡng trợ lý, cho dù là lại như thế nào khiếp sợ, cũng sẽ không từ biểu tình làm người phát giác manh mối. Buổi chiều một chút, bệnh viện lệ thường giữa chưa nghỉ ngơi, mỗi tầng phòng bệnh môn là muốn khóa lên, bảo trì ngủ chưa an tĩnh. Trước tiên 10 phút liền có hộ sĩ tới nhắc nhở, nói bọn họ bên này quá nhiều người ở phòng bệnh, trừ bỏ lưu lại một vị, những người khác cần thiết rời đi. Để tránh quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi, Tống Trương dẫn đem chuẩn bị tốt đồ vật đưa cho người. Chính mình cẩn thận một chút biết không? Lâm Nguyễn Ương nhìn trong tay đồ vật, mở miệng hỏi, đây là cái gì? Máy định vị, Lâm Nguyễn Ương. Không không không, ta không cần cái này, Từ Hy cười nói. Ngươi vẫn là đem cầm đi, ta cũng có một cái. Như vậy lão bản là có thể từ trên máy tính, theo dõi đến chúng ta ở nơi nào. Tương đối an toàn, Lâm Nguyễn Ương tưởng nói thật không cái này tất yếu. Bất quá nàng lời nói chưa nói xuất khẩu, lại gật gật đầu, vậy được rồi, nàng đem cái kia truy tung khí, phóng tới quần áo của mình trong túi. Nếu như vậy có thể làm người yên tâm đi. Lâm Nguyễn Ương đứng ở cửa, nhìn theo vài người rời đi, ở chỗ rẽ phía trước, Tống Trương dẫn quay đầu lại nhìn mắt người. Hắn không biết chính mình hẳn là như thế nào trợ giúp người. Bất quá đối phương hẳn là có nàng một bộ giải quyết phương thức. Hắn phải tin tưởng người sẽ bình bình an an giải quyết sở hữu sự. Lâm Nguyễn Ương đi trở về phòng, mở miệng hỏi nằm ở trên giường chơi di động người. Người có sợ không a? Người này, giống như có điểm quá bình tĩnh. Từ Hy lắc lắc đầu, ta không sợ. Ta mua bảo hiểm money, hơn nữa lão bản còn đáp ứng cho nàng tăng lương. Này có thể so ứng phó các loại công tác đơn giản nhiều. Coi như thành cấp chính mình nghỉ. Lâm Nguyễn Ương, ngoặc kép, nàng đột nhiên không biết nói cái gì hảo. Chính mình không có mua bảo hiểm money. Từ Hy vẫy tay, làm người ngồi vào mép giường. Sau đó từ trong bao lấy ra sơn móng tay. Không bằng ngươi cho ta đồ sơn móng tay đi. Ta cũng có thể cho ngươi đồ, dù sao hiện tại cũng không có việc gì. Lâm Nguyễn Ương gật đầu. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, hành lang kia một phiến cửa sắt mới mở ra. Lâm Nguyễn Ương tìm được rồi phụ trách trông cửa người. Tùy ý hỏi thăm hạ, mỗi tầng lầu cửa sắt trừ bỏ mỗi ngày giữa trưa sẽ khóa 1 tiếng rưỡi. Buổi tối cố định 9 giờ là khóa, mãi cho đến cách thiên 6 giờ mới có thể mở ra. Lâm Nguyễn Ương nhìn cao ngất cửa sắt, cũng chính là buổi tối là khóa sau. Nơi này là cái hoàn toàn phong bế không gian. Bên trong người đừng nghĩ đi ra ngoài. Bên ngoài cũng không cần tưởng tiến vào. Nàng về tới phòng, đem tình huống nói cho Từ Hy. Sau đó cho đối phương một đạo bùa hộ mệnh. Còn có hơn 10 chương trừ tà phù. Kia mặt gương đồng cũng để lại cho đối phương phòng thân. Mặt trên vẽ phù, như vậy hẳn là liền sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Nguyễn Ương bắt đầu cho rằng cô nương này là cường đánh lên tinh thần. Sau lại phát hiện không phải như thế. Đối phương lá gan đích xác rất lớn. Giống cái giống như người không có việc gì. còn có điểm nóng lòng muốn thử. Khó trách Tống Trương Dẫn đem người cấp gọi tới. Từ Hy cũng cảm thấy chính mình biểu hiện quá tích cực điểm. Ho khan thanh âm nói, ngươi là không biết, ta từ nhỏ liền thích xem phim kinh dị, cái gì loại hình không thấy quá. Không nghĩ tới hiện tại còn có thể vi a chân thật thể nghiệm ân y, không phải nàng tâm đại. Phim kinh dị không phải nói sao, càng lo lắng chết càng nhanh, ngược lại có thể kháng vai chính còn khả năng sống sót. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói, ngươi tâm tính vẫn là thực hảo, đáng giá cổ vũ. Tới rồi buổi chiều 5 giờ thời điểm, hai người đi nhà ăn mua cơm, các nàng đem đưa tới phòng, ngã vào WC rồi đi rồi, lúc này mới đem ba lô mang đến thủy cùng đồ ăn lấy ra tới. Chuẩn bị tùy tiện ăn chút, này bệnh viện đồ vật, hai người cũng không dám ăn, ai biết thả cái gì. Lâm Uyển Ương nhìn đối phương cầm máy tính, đang ở nghiêm túc thêm giảm đồ ăn calorie, mở miệng hỏi, đều lúc này, ngươi còn muốn tính ăn nhiều ít đồ vật. Từ Hy trịnh trọng gật gật đầu, đây là đương nhiên, rốt cuộc lại không phải cả đời đãi ở chỗ này, bất tử nói còn phải sống sót à, ta rất sợ béo. Mấy ngày nay khẳng định lượng vận động không đạt tiêu chuẩn, cho nên muốn giảm bớt hút vào nhiệt lượng. Lâm Uyển Ương quá bội phục người. Một bao bánh quy cùng rau dưa làm, đối phương liền các ăn hai mảnh, dư lại đều tiến vào chính mình trong bụng. Nàng còn mang theo mấy hộp tự nhiệt liệt nồi, không cần nước ấm cũng có thể ăn. Hương vị ngày thường còn chắp phá, bất quá ở chỗ này ăn đó chính là mỹ vị. Từ Hy nhìn người ta nói, ta thật bội phục ngươi, cái gì đều dám ăn. Lâm Uyển Ương, ta càng thêm bội phục các ngươi loại này, ăn hai mảnh bánh quy là có thể no, 7 giờ về sau. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, trên hành lang đèn sáng, bất quá ngói số không cao, cũng là có thể chiếu sáng lên bốn phía trình độ. 8 giờ tả hữu, những cái đó ở bên ngoài hoạt động người bệnh, bị nhất nhất mang vào phòng bệnh. Lâm Uyển Ương cẩn thận quan sát những người này, đại bộ phận biểu tình đều chết lặng lỗ trống, quá mức với quỷ dị, liền tính là có bệnh tâm thần cũng không đến mức cái này trạng thái. 9 giờ, đại cửa sắt phát ra kéo kẹt một tiếng, từ bên ngoài bị rơi xuống khóa, bốn phía đột nhiên an tĩnh xuống dưới, giống như là một người đều không có. Không biết qua bao lâu, bên ngoài hành lang nhớ tới tiếng bước chân. Là tầng này phụ trách hộ sĩ tới cấp người bệnh trích uống thuốc đi. Nơi này rất nhiều người bệnh đều yêu cầu sớm muộn gì dùng dược. Lâm Uyển Ương đứng ở cạnh cửa thượng, hướng bên ngoài nhìn lại. Trên cửa có trong suốt cửa kính, đại khái phương tiện bác sĩ ở không mở cửa dưới tình huống, cũng có thể từ bên ngoài quan sát người bệnh trạng huống. Lâm Uyển Ương nhìn đến đối diện phòng kia trương trên giường bệnh. Một cái bác sĩ, hai cái hộ sĩ chính ấn ở người bệnh trích, bọn họ biểu tình dữ tợn, nhưng là người bệnh lại như là đã sớm tập mãi thành thói quen. Bất động cũng không dãy giụa, phảng phất ngủ rồi, bác sĩ cùng hộ sĩ từ phòng ra tới, liền vào đối diện này gian phòng, Lâm Uyển Ương cùng Từ Hy nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Các nàng cũng không biết, có phải hay không muốn như vậy thao tác. Bất quá nếu chung quanh một mảnh an tĩnh, hiển nhiên người bệnh đều ngủ rồi. Hai người vẫn là nhập gia tùy tục, trước ngủ vì kính, hai người kia, là hôm nay mới tiến bệnh viện đi. Nhớ kỹ muốn đem phân lượng tăng thêm, lớn lên cũng không tệ lắm, chờ lát nữa ta trước tới. Thanh âm này là ban ngày cái kia bác sĩ, lại thanh âm không hề độ âm mân y, sau đó ta tới, đây là nam hộ sĩ đáng khinh thanh âm mân y. Các ngươi đừng luôn tưởng những cái đó, trước đem châm đánh xong, hai hào dược vật hai chi, nữ hộ sĩ nhắc nhở nói. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, nàng là bồi hộ a, những người này không có lầm, hợp với nàng cũng muốn trích. Lâm Uyển Ương ngủ ở bên ngoài, nàng cảm giác tay bị người nâng lên tới, giây tiếp theo liền mở mắt, nàng chớp chớp mắt, mở miệng hỏi, các ngươi là muốn làm cái gì? Ba người đại kinh thất sắc, người này như thế nào sẽ đột nhiên tỉnh. Nam hộ sĩ phản ứng lại đây, chuẩn bị cho người ta mạnh mẽ tiêm vào. sau đó bị đối phương một chân đá ngã lăn trên mặt đất. Lâm Uyển Ương từ trên giường ngồi dậy, mở miệng hỏi, nghe nói ngươi tưởng cầm kim đâm ta. Nam hộ sĩ sửng sốt hạ, sau đó có chút phẫn nộ nói, ta mới không phải Germany. Từ Hy không nhịn cười lên tiếng âm. Mở mắt, này đều khi nào, thân là một người nam nhân lòng tự trọng a. Lâm Uyển Ương lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Đối phương lời này có ý tứ gì? Nàng phân biệt ném tam trương phù, sau đó nhảy xuống đi đến nam hộ sĩ phía trước, dùng sức đá hai chân. Hỗn đản, bỉ ổi, không biết xấu hổ, nam hộ sĩ kêu to lên, nhẹ một chút, xương sườn đều phải bị ngươi dẫm chặt đứt. Đau, bất quá hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình há mồm lại nói không ra lời nói tới. Giây tiếp theo không thể tin tưởng nhìn người, này liền cá nhân rốt cuộc từ đâu tới đây? Ý muốn như thế nào? Lâm Uyển Ương đem chuẩn bị tốt dây thừng lấy ra tới. Cấp ba người trói cái rắn chắc, sau đó ngồi ở mép giường, ông cánh tay nhìn người. Ai trước nói, nàng làm người giấy, đem nam hộ sĩ cấm ngôn phù bắt lấy tới. Cười nói, không bằng liền ngươi bắt đầu đi. Đừng nói ta không cho cơ hội, ngươi cũng không nên kêu to. Bằng không ta liền từ cửa sổ đem ngươi ném văng ra. Ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, đầy mặt là hãn nam hộ sĩ còn ở ấp ủ như thế nào trả lời. Từ Hy đi qua đi, cho người ta hai cái vang lớn cái tát, hạ tiện, liền ngươi còn tưởng chiếm ngươi cô nãi nãi tiện nghi, bị trói trụ ba người, ngoặc kép, này đều còn không có bắt đầu thẩm vấn, cũng đã quyết định dụng hình sao, hoàn toàn không có đạo lý, lưu trình có chút không đúng. Lâm Uyển Ương hơi hơi ngoài ý muốn, nàng đối người giấy phất phất tay, ta không muốn nghe hắn nói chuyện, tính tính, người giấy đem cấm ngôn phù dán lên đi. Sau đó đem nữ hộ sĩ trên người cầm xuống dưới. Hảo, ngươi nói đi, ta cho ngươi cơ hội, Lâm Uyển Ương chỉ người. Nữ hộ sĩ ngẩng đầu, liền nhìn vừa rồi đánh người cái tát nữ, đem trên mặt đất giày cao gót nhặt lên tới. Đã đi tới, này sợ là muốn chính mình mệnh. Nàng nháy mắt nước mắt đều ra tới. Vội không ngã nói, ta đều nói. Đừng động thủ, Lâm Uyển Ương, này liền đúng rồi, người biết cái gì nói cái gì. Con người của ta không nhẫn nại. Nếu các ngươi nói dối lời nói, ta liền 12 điểm đem các ngươi từ phòng này, đẩy đến trên hành lang. Sau kết quả các ngươi biết đến, ba người nghe người ta nói như vậy. Nháy mắt sắc mặt đều thay đổi, thân thể hơi hơi phát run, hiển nhiên là phi thường sợ hãi. Bên ngoài hành lang, 12 điểm qua đi là không thể đi người sống, bằng không kết cục sẽ thực thê lương. Hết chương.